Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3573, Lâm Bạch Thúc thủ chịu trói đi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, con, một tiếng vang giòn, đao phủ thủ bên trong đại đao bị kiếm khí đánh thành mảnh vỡ, lực lượng khổng lồ cũng đem đao phủ thủ đẩy lui mấy bước, mở ra bàn tay xem xét, trong lòng bàn tay đã bị chấn động đến đầy tay là máu, không khỏi tầm mắt hãi nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phong ba phủ phủ thừa lúc này giận dữ hét, người nào dám nhiễu loạn đạo trường. Theo phong ba phủ phủ thừa gầm lên giận dữ truyền đến, toàn bộ bình tĩnh đám người trong nháy mắt nổ tung, vô số người kinh hô lên. Có người cướp đạo trường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là ai, lá gan lớn như vậy, ngay trước thần đô bên trong tất cả đại nhân vật mặt mà đến cướp pháp trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức tiếng kinh hô âm quanh quẩn giữa thiên địa. Ta lần này đến nguyên nhân có hai, một là Cửu Ôn già, hai vị thanh lý môn hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một thanh âm bồng bềnh mà tới, nghe được mở miệng nói chuyện người, niên kỳ cũng không phải là rất lớn. Trảm Long đài người phía trước trong đám thông suốt tản ra một đầu thông đạo, lộ ra một bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần lập tức định thần nhìn lại, nhìn thấy người này thời điểm cái kia ánh mắt bên trong hiền hiện cuồng nhiệt khóe miệng nổi lên khát máu dáng tươi cười. Phòng ba phủ phủ thừa căn bản không biết Mạc Vấn Thần hôm nay chém đầu Ôn già là dụng ý gì, cho nên trông thấy Lâm Bạch bọn người náo trận cũng là cảm thấy không vui quát. Chỉ một mình ngươi cũng dám đến cướp pháp trường, tính ngươi là một đầu hán tử, xưng tên ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hơi thanh niên nam tử, mỉm cười, đi về phía trước, cao giọng nói ra. Tại hạ, Lâm Bạch, năm đó Đào Sơn Thập Bát Tiên đứng đầu, Lâm Đạc Chi Tử. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Bạch cũng không tính tiếp tục che giấu tung tích rồi, ngược lại sau ngày hôm nay, thiên hạ này đều sẽ biết rõ thân phận của Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Lâm Bạch tự giới thiệu, Vinh Thân Vương kinh ngạc phải từ trên ghế đứng lên. Cho tới nay, Vinh Thân Vương đều coi là Mạc Vấn Thần là đang lừa gạt trêu đùa chính mình, đến mức Lâm Bạch sự tồn tại của người này, Vinh Thân Vương đều cảm giác là Mạc Vấn Thần tận lực tại vô oan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà bây giờ nghe thấy Lâm Bạch thừa nhận thân phận, Vinh Thân Vương cũng là quá sợ hãi. Hắn nguyên lai là con trai của Lâm Đạc, Thiết Kiếm Hầu trừng lớn mắt đồng tử nhìn xem Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến mức Thiên Huy Hầu, Huyết Nguyệt Hầu, Ngọc Hầu mấy người sắc mặt khó coi, mấy người liếc nhau, không khỏi làm ra quyết định gì đó, bởi vì tại nhiều ngày trước đó, Lâm Bạch liền đã cho bọn hắn mệnh lệnh, để bọn hắn thi hành mệnh lệnh. Lâm Đạc Chi Tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là hơn 20 năm trước cái Lâm Đạc kia sao? Trời ạ, vị kia nghịch thiên kiếm tu nhi tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Đạc là ai? Gocchuyenaudio.com. Rất nổi danh sao, ta tại sao không có tại thần đô bên trong nghe nói qua. Trong đám người ồn ào một mảnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trảm Long đài trước quảng trường trong đám người, vì Lâm Bạch nhường ra một đầu thông đạo, Lâm Bạch nhấc chân lên, hướng đi Trảm Long đài đi. Trảm Long đài bên trên, quỳ trên mặt đất Ôn già, khóc không ra nước mắt, đành phải bi thống hô. Lâm Bạch đại ca, thật xin lỗi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch từng bước một hướng đi Trảm Long đài, khẽ cười nói. Ôn già, không cần xin lỗi, tuổi trẻ khinh cuồng ai cũng có làm sai sự tình cũng may, ngươi có mấy cái không sai thúc thúc bá bá, tại ngươi làm sai sự tình thời điểm, sẽ đứng ra vì ngươi thua thập tàn cuộc. Bắt hắn lại, Mạc Vấn Thần giờ phút này trông thấy Lâm Bạch hiện thân, lúc này mừng như điên cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phất ống tay áo một cái, mai phục tại Trảm Long đài chung quanh vấn đỉnh cảnh võ giả, nhảy lên mà ra, đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Cái này mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả vây quanh Lâm Bạch một khắc này, Lâm Bạch đồng thời không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lên, cái này mấy trăm vị võ giả phóng tới Lâm Bạch. Có thể ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch trên thân đột nhiên nổi lên một đoàn to lớn bạch sắc quang mang, vì đó lóe lên, phất qua cái này mấy trăm vị võ giả trên người trong một chớp mắt, trong nháy mắt diệt sát hơn 50 người, mà còn lại người, mặc dù tránh được một kiếp nhưng lại thân chịu trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trùng Tiêu Bạch Thần Trận. Tuân Chi Tàng, Mạc Vấn Thần sắc mặt ngưng tụ, nhận ra Lâm Bạch trên thân nổi lên bộ này pháp trận. Phòng ba phủ phủ thừa giận dữ hét, là ai muốn chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch, tại Lâm Bạch bên người, một cái cười đùa tí từng nam tử trung niên nổi lên, hắn cười ôm quyền đối với giám trảm trên đài thi lễ. Đào Sơn Tuân Chi Tàng, gặp qua chư vị đại nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tuân Chi Tàng đứng ở bên người Lâm Bạch nhẹ giọng nói nhỏ. Không muốn ham chiến, chúng ta ở chỗ này nhân thủ không nhiều, mau chóng giải quyết, nhanh chóng rời đi. Lâm Bạch mặt không thay đổi rút ra yêu kiếm, một trận ngập trời kiếm uy khuếch tán mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau một khắc Lâm Bạch trên thân bay ra hai thanh phi kiếm, nương theo lấy Lâm Bạch vút qua mà ra, phóng tới Trảm Long Đài phía trên. Đi, ca mang ngươi về nhà. Lâm Bạch xông lên Trảm Long Đài sau đó, một kiếm đánh xuống, đem Ôn Già trên người gông xiềng chém vỡ, đem Ôn Già từ dưới đất nâng đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ôn Già hai mắt đẫm lệ nhìn xem Lâm Bạch, mặt kia bên trên tất cả đều là hối hận, cái kia trong mắt tất cả đều là nước mắt. Lâm Bạch một tay vịn Ôn Già, hướng đi Trảm Long Đài phía dưới mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu đã tới, muốn đi sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Vinh Thân Vương giống giận nói ra, phất ống tay áo một cái, từ bốn phương tám hướng, nóc nhà tầng mây, từng cái phương diện bay vọt mà ra mấy ngàn mấy vạn cường giả, đem Trảm Long Đài này chung quanh vây chật như nêm cối. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy những bóng người này đứng ở giữa không trung, trên thân nổi lên ngập trời khí diễm, từng cái vô cùng phi phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đều là vấn đỉnh cảnh, mà lại yếu nhất đều là vấn đỉnh cảnh tam tứ trọng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhân số rất nhiều, chỉ có 5-6 ngàn vị nhiều. Trời ạ, đây là đã sớm chuẩn bị xong phục binh sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ hôm nay chém đầu Ôn Già, bọn hắn đã sớm biết sẽ có người cướp pháp trường sao? Cái này chỉ sợ là một cái mồi nhử a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khó trách thần đô bên trong nhiều như vậy đại nhân vật muốn tới giám trảm, xem ra là muốn dẫn xà xuất động a. Giờ phút này Trảm Long Đài trước trong sân rộng võ giả, cũng đều hiểu được trận này chém đầu Ôn Già chính là những đại nhân vật này diễn trò, mục đích đúng là vì dẫn xuất Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạc Vấn Thần giờ phút này càn rỡ cười ha ha. Ha ha ha, Lâm Bạch không nghĩ tới đi, ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong thiên la địa võng, chỉ cần ngươi dám lộ diện nhất định gọi ngươi có đến mà không có về. Ta đích xác không nghĩ tới. Lâm Bạch nhìn xem đầy trời cường giả đứng ngạo nghễ, khóe miệng lướt lên một nụ cười khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ôn Già hư nhược nói ra. Thật xin lỗi, Lâm Bạch đại ca, liên lụy ngươi rồi, ngươi buông ta xuống đi thôi. Lâm Bạch trấn an một cái Ôn Già, lúc này đối Mạc Vấn Thần cười nói. Ta không nghĩ tới là, Trung ương Thánh Quốc nhìn như vậy không nổi ta sao, vẻn vẹn an bài mấy người như vậy, chỉ là mấy ngàn vấn đỉnh cảnh võ giả cũng muốn bắt được ta Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạc Vấn Thần cười lạnh nói. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, coi như cái này mấy ngàn vấn đỉnh cảnh võ giả ngăn không được ngươi, có thể nơi đây còn có tứ đại thân vương, long chủ cùng phượng chủ, 18 vị nhất đẳng quân hầu, đều là chuẩn đạo cảnh tu vi. Coi như ngươi may mắn đột phá rời đi Trảm Long Đài, có thể ở bên ngoài Trảm Long Đài, 18 vị nhất đẳng quân hầu bố trí ngàn vạn đại quân, giấu ở đầu đường trong ngõ tắt, mặc ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, hôm nay ngươi cũng không trốn thoát được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Lâm Bạch thúc thủ chịu trói đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Con người của ta từ trước đến nay sẽ không thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói ta cũng sẽ không từ vạn quốc cương vực một đường đi đến thần đô rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Mạc Vấn Thần thúc thúc ngươi hôm nay bố trí lớn như vậy chiến trận, ta đến muốn nhìn ngươi một chút có phải thật vậy hay không có thể bắt lấy ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng cao giọng nói, kiếm minh ở đâu, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.